Người rốt cục đến tự thú. Chương 56, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại, gân cốt có chút vô lực, tinh thần cũng rất tốt, tháo màn cửa sổ, ánh mặt trời hiện ra trong mắt chiếu vào phòng, trên sàn nhà, trên tường tạo ra cái bóng vật dụng trong nhe nhưng không thấy cái bóng của Tống Nhất Phương. Chú, Kỳ Tiểu Yêu ngồi trên giường gọi một tiếng, không có trả lời. Lần thứ nhất cảm thấy được phòng ở nhỏ như vậy, thậm chí có chút trống rỗng. Đồng hồ báo thức vang lên, đây là đồng hồ báo thức đáng tin, nhất định phải ra cửa bằng không sẽ báo động bị trễ. Kỳ Tiểu Yêu vội vã rửa mặt, thời điểm ra cửa do dự một chút, vẫn là khóa cửa lại. Thời điểm đi qua tập khu thể hình, nơi đó đã bị ánh mặt trời phủ kín. Còn có người dậy sớm phơi đệm giường trên xà đơn, cái xà đơn kia, nghĩ muốn lại gần xà đơn nhìn một chút trên mặt đất có chút vết tích đêm qua hay không. Nhưng là thời gian không đủ, đuổi theo xe bus, thời điểm quẹt thẻ Kỳ Tiểu Yêu bất thình lình phát hiện trong túi xuất hiện một thứ. Là một tấm, thẻ hành nghề bằng bạc. Lật qua lật lại còn có một tờ giấy nhỏ trên đó viết. Mật mã tối hôm qua nói với ngươi, nhiều lần. Mật mã, nhiều lần, Kỳ Tiểu Yêu hồi tưởng một chút con số tối hôm qua nói qua nhiều lần, chỉ có chuỗi ma tư mã Morse này. Cái mã điện báo kia, nhưng để lại thẻ là có ý gì? Kỳ Tiểu Yêu có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ chú đã tiêu xài quen rồi? Đến tòa nhà văn phòng tìm thủ khoản thử nghiệm chuỗi mã điện báo này quả nhiên đúng. Trong thẻ có 32 vạn để dành. Kỳ Tiểu Yêu vội vàng rút thẻ ra ngoài, tâm lập tức liền hư rồi. Muốn hỏi Tống Nhất Phương một chút chuyện gì xảy ra, bất quá chỉ có dãy số kẻ xấu, gọi tới, nhắc nhở không có cách nào truyền được. Lại nghĩ tới tối hôm qua nhắc đến Thịnh cảnh sát, gọi điện thoại. Đối phương bắt được lại chưa nói một chữ liền treo, gọi nữa, liền biến thành không người nghe. Kỳ quái, Kỳ Tiểu Yêu cảm thấy rất bất an, sau khi tiến vào văn phòng, tâm thần còn rất rã rời. Thời điểm tham gia hội nghị thậm chí quên mất lên tiếng. Tan họp, Kha Tổng gọi Kỳ Tiểu Yêu lại. Trong lòng cậu có phải là có việc? Kỳ Tiểu Yêu không có phủ nhận, lại cũng không muốn giải thích. Trong phòng họp chỉ còn hai người bọn họ, Kha Tổng đóng cửa lại, thái độ rất cẩn thận. Chuyện đêm đó tôi uống say, tôi nghĩ tất yếu nói lời xin lỗi với ngươi. Kỳ Tiểu Yêu nhớ tới đêm đó Kha Tổng có chút vi thất thố, bất quá. Không có gì Kha Tổng cảm thấy bất ngờ. Cậu không ngại, Kỳ Tiểu Yêu lắc đầu một cái, nghĩ thầm say rượu thất thố rất bình thường. Không ngại, rất nhiều người đều sẽ như vậy. Kha Tổng vỗ vỗ vai Kỳ Tiểu Yêu, cảm giác hơi thả lòng. Hắn mặc dù coi như tuổi trẻ, thực tế đã sớm qua 30 tuổi. Tương tự tuổi tác, tương tự tình trạng người, rất nhiều người đều sẽ như vậy, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng không lấy làm vinh hạnh, có thể lý giải với Kỳ Tiểu Yêu, cảm giác vẫn là hơi trấn an. Ngày đó thời điểm say rượu tỉnh lại, hắn phát hiện Kỳ Tiểu Yêu không ở, rất tự nhiên cho là Kỳ Tiểu Yêu tức giận. Bởi vì hắn nhìn thấy ảnh kết hôn của mình bị lật đi ra. Cách chương.